Phế tích, chương 32, góc truyện audio.com. Có câu nói vui quá hóa buồn, hay tận cùng tất biến. Khi Đường Tiếu lên mạng, kênh công đạo Kim Qua Thiết Mã vắng vẻ ảm đạm, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Đường Tiếu cố gắng click mở kênh công đạo vài lần đều không được. Đến lúc nhìn lên, cái tên công hội vô cùng quen thuộc kia đã hoàn toàn biến mất. Đường Tiếu mở danh sách bạn bè. Tiêm Tiêm lập tức nhảy vào. Đường Tiếu, công hội không còn nữa rồi à, lão đại cũng không thấy đâu. Tiếu Tiếu, công hội có chuyện gì thế? Giải tán à, ba tuổi trực khóc. Tiếu Tiếu, lão đại không online à, tiểu ngà phát điên làm cái quái gì thế? Đợi tìm thấy ta sẽ băm hắn thành ngàn mảnh, cho vào chảo dầu sôi. Bình tĩnh đã, trước tiên cứ đến bên hồ nước tập trung đã. Đường Tiếu lần lượt trả lời từng người. Rất nhanh sau đó, toàn bộ những người đang online đều tập trung đầy đủ. Tiếu Tiếu, sao lại thế này, lão đại bỏ rơi chúng ta à, 555.555.555. Hắn chán sống rồi à, ta phải chiên sống, làm thịt kho tàu, phải luộc hắn mới được. Chắc là có ai đó dùng nick lão đại để giải tán công hội. Có lẽ là người lão đại quen, hoặc cũng có thể là bị đạo nick. Đường Tiếu phân tích, xóa toàn bộ nick trong danh sách bạn bè. Liệu có phải là lão đại tự làm không? Đường Tiếu trầm mặc một chút. Không thể nào, nếu lão đại muốn giải tán sẽ làm lúc đủ mặt chúng ta. Hơn nữa ngươi nghĩ lão đại có gan làm thế à? Ừ, trừ khi hắn ăn nhầm gan hùm. Đầu tiên tìm xem ai đang online. Gọi được ai thì gọi hết đến đây tập trung. Ba tuổi, ngươi ở đây tụ họp mọi người lại nhé. Ừ, Tiêm Tiêm tỷ và Tiểu Ngà. Phiền hai người lần lượt đến các tuyến. Gọi hết tất cả những ai chưa có trong danh sách đến chỗ ba tuổi tập trung. Ta ra chợ mua thêm loa. Đường Tiếu rất nhanh chóng phân phó công việc. Tiếu Tiếu, nhìn thấy ngươi chính là nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy ánh bình minh. Ta là con cừu con lạc đường. Còn ngươi chính là con chó săn cừu. Đường Tiếu vừa quay lưng đi liền bị âm thanh ai oán tột cùng của Ôn Thành không kéo lại. Ta còn tưởng ta đã bị bỏ rơi. Rồi chứ, tâm hồn non nớt thuần khiết trong sáng của ta đã đầm đìa máu. Ngươi rảnh rỗi thế thì đi làm việc ngay cho ta. Tiêm Tiêm tỉ kéo Ôn Thành không? Vứt vào tay hắn cái loa đi các tuyến gọi hết mọi người đến đây tập hợp. Hôm nay mấy cửa hàng bán loa cực kỳ sung sướng vui vẻ. Cung lớn hơn cầu, vật giá tăng, cuối cùng cũng đến thời khắc ở trên đỉnh đường cong parabol rồi nha. Thị trường cổ phiếu toàn bộ mặc hoàng kim giáp nha. Hôm nay thị trường loa trong phế tích bị lũng đoạn rồi. Còn là dạng độc quyền, lại biểu diễn cả trăm dạng tự mua vui. Vì đi, bình thường thì có các hội viên Kim Qua Thiết Mã nhìn thấy thông báo này xin hãy đến ngay kênh một tập trung tại chỗ của ba tuổi bên hồ nước. Nửa bình thường có đám đầu heo Kim Qua, nhìn thấy thông báo thì ngoan ngoãn bỏ lại tập trung chỗ ba tuổi bên hồ nước. Bất bình thường có các tình yêu muốn có tiền, muốn có nhà, muốn có vợ không, nếu muốn thì hãy bắt đầu từ kênh 10 đổi kênh tìm một tiểu mỹ nhân tên ba tuổi. Chỉ cần tìm thấy sẽ có cơ hội trúng thưởng. Người tham gia điều kiện bắt buộc là trước đã từng tham gia một tổ chức tên là Kim Qua Thiết Mã. Vô sỉ có mọi người có muốn về nhà không? Có muốn về lại ngôi nhà ấm áp thân thuộc không? Nếu muốn, thành viên Kim Qua, đến môn chủ, nộp phí tư vấn 500 VK mỗi người. Không lừa gạt người già, trẻ em, người quen cũng không giảm giá. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đám Kim Qua lên mạng ngày càng đông, đều đã tập trung bên hồ nước. Không biết ai đó có ý kiến mọi người mặc cái bộ da qua đen kia đi. Ai không mặc lõa thể nhảy múa, thế làn bên hồ đen tuyền một loạt. Tiêm Tiêm tỉ nhìn khung cảnh nhận xét nếu là áo màu hồng thì lại càng phong cách. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 19, 20, 21. Được rồi, đủ người. Hôm nay không ai đến muộn. Xin nghỉ, ai đó điểm danh, thiếu lão đại, chấm chấm, hoa hoa khóc to, lão đại, mất đi ngươi, ta sẽ dần dần chết đi. Tiếu Tiếu, ngươi liên lạc được với lão đại chưa? Điện thoại toàn báo tắt máy, chắc có chuyện gì đó rồi.